Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng dám chắc rằng ngầm có biết điều này. Không, nhưng khi chúng ta gặp nhau lần đầu, anh đã rất bồn chồn. Anh chẳng thể nói được lời nào. Vào cái khoảnh khắc đó, anh đã nhận ra một điều, và cuộc đời anh đã tìm được mảnh ghép còn thiếu. Chỉ cần anh sống, anh sẽ yêu em, có em và ôm em vào lòng. Trông em thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó. Và kể từ giây phút này, cho đến khi anh chút hơi thở cuối cùng, ngày hôm nay anh sẽ nâng niu tình cảm này. Quảng cáo, hôm nay trông em thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó, chúng ta bên nhau mãi, mãi, tình yêu của anh là bất diệt. Và với chiếc nhẫn này, anh nói cho cả thế giới biết, em là lẽ sống của đời anh, em là mọi thứ anh tin, tưởng, bằng cả trái tim mình. Anh nói ra những lời này, ohhh, trông em thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó, na na na na, hôm nay trông em thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó. Và nếu trong tương lai, chúng ta sẽ có con gái, anh mong rằng nó sẽ có đôi mắt của em, tìm ra được tình yêu, như chúng ta đã có, và khi nó yêu chúng ta, sẽ để nó tự trải nghiệm, và anh sẽ là người dẫn nó đi giữa nhà thờ này. Nó sẽ trông thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó, trông em thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó, chỉ cần anh sống anh sẽ yêu em, có em và ôm em vào lòng. Trông em thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó. Và kể từ giây phút này, cho đến khi anh chút hơi thở cuối cùng, ngày hôm nay anh sẽ nâng niu tình cảm này. Hôm nay trông em thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó. Hôm nay trông em thật rạng rỡ trong bộ váy cưới đó. 05/03/2014, 8:49 sáng. Quảng cáo, cách chương.